Chương 1539, chúng sinh bất hủ, tiếp dẫn chi chu. Nghe cái kia tiếng quát mắng, Ngọc Độc Tú ánh mắt hơi động, hóa ra là Khuê Xà lão tổ cùng gấu đen kia tinh ở Ngọc Độc Tú chỉ lệnh hạ, không cẩn thận bị cái kia bạo viên cùng Bạch Tượng phát hiện tung tích, đánh tới cửa rồi. Nghe bên ngoài binh bảng va cha mở thanh âm, Ngọc Độc Tú chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra một vẻ khó có thể nói hết vẻ quái dị, không lâu lắm, liền nhìn thấy cái kia Khuê Xà lão tổ cùng Hắc Hùng tinh chật vật trốn vào động phủ. Chủ thượng, cái kia bạo viên cùng Bạch Tượng thực sự là quá lợi hại, huynh đệ ta hai người không phải là đối thủ. A Khuê Xà lão tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người nôn nước đắng. Sau đó các ngươi chỉ cần đem cái kia bạo viên dẫn ra, đem cái kia Bạch Tượng bỏ vào đến, chỉ là Bạch Tượng, bản tọa tự nhiên sẽ đối phó hắn. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, dám đối với tự mình động thủ, thực sự là chán sống vị. Cái kia Khuê Xà lão tổ cùng Hắc Hùng tinh nhìn nhau, sau đó sẽ thư đứng dậy hướng về động phủ đi ra ngoài, một hồi hôn chiến lần thứ hai cuốn lên. Nghịch loạn khí lặng yên không một tiếng động tràn ngập toàn bộ động phủ. Giao kích thanh âm đi xa, Ngọc Độc Tú liền nghe được một trận nặng nề thanh âm vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy cái kia Bạch Tượng đi vào, nhìn quét một chút động phủ, không để ý đến Ngọc Độc Tú, mà là một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa ở ánh lửa bên dưới Kim Lan Ca Sa, nhất thời ánh mắt sáng lên, đem cái kia áo cà sa kéo lấy, triển khai bí thuật, bất quá 3-5 cái hô hấp, liền nhìn thấy một vị hóng ánh long lanh ấn tỷ bị cầm trong tay. Đem ấn tỉ cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận, tiện tay đem Kim Lan Ca Sa đoàn thành một đoàn, sau đó trở về Ngọc Độc Tú trước người, đem Ngọc Độc Tú bắt được, tiểu tử, lão tổ ta quá độ thiện tâm mang ngươi đi ra ngoài. Dây thừng trong nháy mắt đứt đoạn, Ngọc Độc Tú bị cái kia Bạch Tượng quyển ở dưới nách, chỉ là còn không đợi Bạch Tượng vận chuyển thần thông, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tự trong nguyên thần bắn ra, sau một khắc mắt trần có thể thấy hàn băng tự Bạch thân voi trên tiêu tán mà ra, trong nháy mắt hóa thành một khối đóng băng. Giang giác. Hàn băng vỡ vụn, Bạch Tượng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, chính muốn no ý truy hệ nở, đã lần thứ hai bị đóng băng lại. Tiếp theo ở cái kia Bạch Tượng kinh hãi trong ánh mắt, Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra, trưởng trung càn khôn mở rộng, trong nháy mắt liền đem cái kia Bạch Tượng xếp vào. Một thời gian uống cạn che nở trà qua đi, Bạch Tượng lại xuất hiện ở giữa sân, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, làm ra khuất phục hình dáng. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, gậy gậy bụi bẩm trên người, nhẹ nhàng nở nụ cười. Còn không đem thiên tử ấn tỳ lấy ra, vật kia không phải ngươi có thể chia sẻ, cẩn thận đại họa lâm đầu. Đúng đúng đúng, Bạch Tượng nhìn Ngọc Độc Tú, cung kính đem cái kia ấn tỳ móc từ trong ngực ra đến, đệ trình Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú cầm lấy ấn tỳ, nhìn này Bạch Tượng trong mắt cái kia một vẻ tức tức, nhưng là cười lạnh, ngón tay búng một cái kia ấn tỳ trong nháy mắt hòa tan, rơi vào rồi áo cà sa bên trong, lần thứ hai cùng áo cà sa hòa làm một thể. Tức tức có thể làm sao nếu đã bị mình đạo hóa? Cũng chỉ có thể tiếp thu nô dịch vận mệnh. Nhìn cái kia Bạch Tượng, Ngọc Độc Tú đem Kim Lan Ca Sa gấp kỹ, sau đó đặt ở trong cái bọc, ngươi nếu dám to gan tính kế ta, cái kia liền không trách ta đưa ngươi đạo hóa, nhân quả tuần hoàn báo ưng xác đáng, ngươi nếu là tu sĩ, làm hẳn phải biết đạo lý này. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đứng lên, bản tọa cũng không làm khó ngươi, chuyện này nếu là Cản Thiên sau lưng lên án, ngày ấy sau nhân quả tự nhiên rơi Cản Thiên thân trên. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú đầy mặt cảm khái. Thời buổi rối loạn A, chỉ bằng vào Quan Thế Âm Bồ Tát một người khó có thể bình định, Phật Đà cùng Phật Tổ hãm sâu ưu minh, ngươi ngày sau liền cùng Quan Thế Âm làm một cái vật cưới đi. Vâng, nhỏ tuân mệnh này Bạch Tượng không thể không giàu dĩ tiếp nhận rồi Ngọc Độc Tú ý chỉ. Đón lấy nên làm gì, ngươi hẳn phải biết đi. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lượn lờ nhìn cái kia Bạch Tượng, đếm cười gần hiện lên. Bạch Tượng nghe vậy run lên một cái, nhìn Ngọc Độc Tú một cái nói, thuộc hạ rõ ràng. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Bạch Tượng trong nháy mắt cuốn lên Ngọc Độc Tú, thoáng qua hóa thành thanh phong, tiêu tan ở trong hư không. Ẩm ti bên trong, A Di Đà nhìn đứng ở Bỉ Ngạn đối diện năm vị cường giả, hít một hơi thật sâu, trí tuệ vận chuyển tới cực hạn. A Di Đà không muốn làm chuyện vô ích, mau mau trầm luân đi xuống đi. Quỷ chủ ở một bên chân thân gây dựng lại, trong hai mắt lập lòe một luồng cười gằn, thực sự là đáng sợ, kẻ này tu vi càng mạnh hơn, cách Bỉ Ngạn đều có thể đưa người ta kích thương, như là gọi hắn ra khổ hải, cũng thật là có phiền phức. Nghĩ biện pháp hỏng rồi hộ thân quanh thân hư không, gọi âm ti pháp tắc gáp chế hắn. Một vị âm ti vô thượng trong mắt cường giả đếm sát cơ lấp lóe. Lúc trước quỷ chủ thảo phạt Linh Sơn, dựa vào chính là chính mình đối với thế giới lực lượng khống chế, ở dương thế bên trong mở ra một cái lâm thời bám vào ở đại thế giới tiểu không gian, ngăn cách đại thế giới pháp tắc nghiền ép. Hiện tại A-di-đà cũng là như thế, hơn nữa A-di-đà làm càng tuyệt hơn, so với quỷ chủ thủ đoạn càng lợi hại. Trên tay hắn cái kia chạc cây tựa hồ là thứ không tầm thường. A-di-đà lực lượng không cách nào xuyên thủng Bỉ Ngạn, thế nhưng cái kia chạc cây nhưng có thể, hẳn là mỗ một loại tiên thiên linh căn một vị âm ti cường giả nhìn cái kia linh căn, lộ ra vẻ tò mò, ánh mắt lấp lóe. Như là có cơ hội, chúng ta đem cái kia bảo vật đoạt lại nghiên cứu một chút, chúng ta hiện tại muốn làm chính là như thế nào phá mở A-di-đà quanh thân phòng ngự, khiến cho rơi vào trong biển khổ. Khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ đột nhiên, cái kia trong biển khổ A-di-đà trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng trí tuệ, nhìn về phía quỷ chủ đám người, nhưng là đột nhiên cười khẽ lên, mấy người các ngươi ngu xuẩn, cho rằng khổ hải có thể nhốt được ta sao. Nhìn A-di-đà nụ cười hiền hòa, quỷ chủ đám người nhất thời tâm thần một đột, một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng bay lên. Ta Phật gia dựa vào thiên đạo pháp tắc lập nghiệp, dựa vào vô tận chúng sinh tín ngưỡng lập nghiệp, này khổ hải chính là từ xưa tới nay chúng sinh thất tình lục dục hội tụ nơi, nói đến chung quy là chạy không thoát ta Phật gia chúng sinh đại đạo. A-di-đà trong tay không nhanh không chậm ngắt lấy nỉ hệ mở châu. Không được, mau mau ra tay, kẻ này tựa hồ có thể tìm được khổ hải kẽ hở. Cái kia quỷ chủ mí mắt nhảy một cái, trong nháy mắt vô số xiềng xích mang theo cổ lão tang thương khí thế, hướng về A-di-đà chấn áp mà tới. Nhìn các vị cường giả ra tay, A-di-đà quanh thân Phật quang lấp lóe, vô lượng hư không hiện ra, hư không vặn mẹo, linh sơn tịnh thổ lại bỗng dưng vặn mẹo, chen vào âm ti bên trong, vô lượng chúng sức mạnh của sự sống ra chỉ ở A-di-đà thân trên. Đã thấy cái kia A-di-đà chậm rãi xếp bằng ở khổ hải bên trên, bắt đầu niệm tụng tự mình siêu thoát chi kinh, trong tay chạc cây trong nháy mắt tiện tay tha va ho này trong biển khổ. Khổ hải vô nhai ta làm chu, vượt qua hết chúng sinh mới là Phật. A-di-đà quanh thân mang theo Phật quang, Phật tính lượn lờ. Tiếp đó, liền nhìn thấy từng chương kinh văn hóa thành vô lượng lực lượng, trực tiếp ra chỉ ở A-di-đà quang lạc tiên thiên phù tang mục bên trên, chỉ thấy cái kia tiên thiên phù tang mục một trận vặn mẹo, tiếp nhận rồi vô thượng chân ngôn chi sau, lại bắt đầu quần quận không ngừng thu nạp khổ hải thất tình lục dục, dùng để thai nghén tự mình. Sao có thể có chuyện đó? Quỷ chủ ánh mắt âm trầm, so nở dê to gió lớn. Khổ hải bên trên từng trận sóng gió cuốn lên, sóng gió ngập trời, muốn đem cái kia A-di-đà mai táng ở trong biển khổ. Đã thấy A-di-đà nhắm mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, trước người tiên thiên phù tang mục đang thu nạp khổ hải vô tận chúng sinh thất tình lục dục lực lượng, hơn nữa cái kia vô thượng chân ngôn lại phát sinh một loại huyền diệu biến hóa. Nói đến, này chúng sinh thất tình lục dục lực lượng, cũng chạy không thoát lực lượng linh hồn, tín ngưỡng lực lượng, thất tình lục dục QNZ là một loại tín ngưỡng, có thể độ chúng sinh không phải Phật, mà là chúng sinh tự mình. Phật chỉ là một cái dẫn dắt giả. A-di-đà trong mắt từng trận hiểu ra ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy cái kia chạc cây lại chậm rãi hóa thành một chiếc lật thuyền, theo vô lượng khổ hải lực lượng bị hấp thu, cái kia lật thuyền biến thành bảo đồng, bảy màu ánh sáng xoay tròn. Nay bảo đồng trôi nổi ở khổ hải bên trên, nhưng là gió êm sóng lặng, lại cùng vô tận khổ hải sản sinh một loại huyền diệu liên hệ. Khổ hải khổ, chúng sinh như độ khổ hải, liền có thể tiến vào linh sơn tịnh thổ, thế giới cực lạc. Cái kia bảo đồng trong nháy mắt lớn lên, hóa thành tiếp dẫn chi chu, lạc ở A-di-đà bàn tay. Nhìn cái kia bảo đồng, linh sơn tịnh thổ lực lượng bản nguyên giáng lâm, theo A-di-đà bản nguyên rơi vào bảo đồng bên trong, không ngừng tiến hành rèn luyện dung hợp, thu nạp chúng sức mạnh của sự sống. Chư thiên chúng sinh, duy có vô tận chúng sinh mới có thể không chết bất hủ, ta hôm nay mới có thể dẫn độ chúng sinh, không hổ là tiếp dẫn chi Phật, còn muốn cảm tạ các vị đạo hữu tác thành. A-di-đà nhìn không ngừng cách bị ngạn công kích âm ti các vị cường giả, đột nhiên nở nụ cười. Hài lòng cực kỳ, vô lượng Phật tính bắn ra, soi sáng toàn bộ âm ti, cái kia quanh năm không tiêu tan mù mịt QNZ trong nháy mắt giảm ít đi không ít. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.